Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1398, Trảm Chín Ấn Địa Ngục Thần Hoàng. Long có nghịch lân, Sở Chi hẳn phải chết. Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh, tựu là Thanh Lâm nghịch lân, bất luận cái gì có can đảm gây bất lợi cho bọn họ chi nhân. Đều tất nhiên thu nhận Thanh Lâm huyết tinh chém giết. Liền nghĩ tới phương diện này đều không được. Nhưng mà lúc này Trung Sơn Thần Hoàng nhưng lại một hồi cười nhạo, phảng phất đã nghe được trong cuộc đời này tốt nhất nghe chê cười. Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Thanh Lâm, người bất quá một gã hai ấn địa ngục Thần Hoàng, hiện tại lại thâm sâu hãm chúng ta chi vây công, lại vẫn nghĩ đến chém giết bản hoàng. Người rốt cuộc là quá không biết trời cao đất rộng, hay là quá ngốc, tình thế trước mắt thế nào, chẳng lẽ người tự một chút cũng nhìn không ra sao? Trung Sơn Thần Hoàng trên mặt tràn đầy tứ không kiêng sợ tiếu ý. Chỉ cần chém giết Thanh Lâm, hắn lấy được này tòa thành cổ, cùng với phong thị nhất tộc truyền thừa, đều muốn bị bọn hắn đoạt được. Không cần tốn nhiều sức, lấy được khác nhau chí bảo, cái này so tại động thiên biên giới bán mạng trải qua nguy hiểm, muốn dễ dàng khá hơn rồi. Cái này một cái chớp mắt, Trung Ương Thần Hoàng ngược lại cảm kích hắn Thanh Lâm đã đến. Nếu như không phải hắn dùng Trấn Hồn Tháp đem chính mình phong ấn, phong tộc tổ địa Trung nếu là gặp được cái gì hung hiểm, Trung Sơn Thần Hoàng có thể không thuận lợi vượt qua, thật đúng là khó mà nói. Vừa nghĩ tới sắp đạt được khởi nguyên thành cổ cùng phong tổ truyền thừa, Trung Sơn Thần Hoàng tựu tránh không được một hồi hưng phấn. Hách suy suy, nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, Thanh Lâm trên người tựu truyền ra một hồi dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió. Trung Sơn Thần Hoàng sắc mặt thay đổi, hắn thình lình chứng kiến Thanh Lâm trong tay có một thanh đen bóng trường đao trống rỗng xuất hiện, đón lấy nhanh chóng phóng đại đến trên trăm vạn trường, như là một đạo màu đen tấm lụa, hướng hắn trùng trùng điệp điệp chém tới. Sự tình ra đột nhiên, hơn nữa song phương cách xa nhau quá gần, Trung Sơn Thần Hoàng muốn tránh né đã là không kịp. Giờ khắc này hắn không khỏi chịu biến sắc, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới Thanh Lâm vậy mà nói động thủ tự động tay, mà lại vừa động thủ hay là đáng sợ như thế sát chiêu. Cái kia màu đen cực lớn đao ảnh, lại để cho hắn đã có một loại phát ra từ đáy lòng khủng hoảng. Mặc dù thân là chín ấn địa ngục thần hoàng, Trung Sơn Thần Hoàng cũng cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Đây là xuất từ bản năng cảm giác, Trung Sơn Thần Hoàng không thừa nhận đều không được. Dưới tình thế cấp bách, Trung Sơn Thần Hoàng sắc mặt đại biến, đồng thời song trưởng tung bay, một trưởng đón lấy một trưởng, hướng cái kia cực lớn đao ảnh đập rơi. Chín ấn địa ngục thần hoàng một trưởng, lực lượng cũng là không thể khinh thường. Cái kia đập rơi đích một trưởng trưởng là được một khỏa đại tinh, cũng có thể đem chi đơn giản đập thành mảnh vỡ. Một trường đón lấy một trường rơi xuống, là được huyễn lưu tâm yểm chém ra đao mang, cũng là bị đập kịch liệt chấn động, màu đen hào quang huyễn diệt. Bất quá một đao kia, hay là chém dụng tại Trung Sơn Thần Hoàng trên người, đưa hắn chấn đắc thân thể lay động kịch liệt, trong cơ thể các nơi tạng phủ bên trong, đều là kịch liệt run run, làm như cũng bị đánh rách tả tơi. Trung Sơn Thần Hoàng sắc mặt đại biến, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt càng phát ra lộ ra kiêng kỵ. Hảo tiểu tử, hôm nay muốn ngươi chết không nơi táng thân. Trung Sơn Thần Hoàng nảy sinh ác độc, trước tiên dương động vô song chi thân pháp, như là một con mèo đầu ưng, hướng phía Thanh Lâm đánh giết mà đến. Hắn muốn khoảng cách gần dưới tình huống chém giết Thanh Lâm, lại để cho hắn không có một tia phản kháng dư lực. Thế nhưng mà không đều Trung Sơn Thần Hoàng theo giữa không trung rơi xuống, thậm chí không đợi hắn công kích thành hình, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, càng cường đại hơn chấn động cũng đã xuất hiện. Đó là một chương màu đen trường cung, toàn thân đen nhánh, tách ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động ô quang. Dây cung phía trên, một thanh thạch chủy, bị một mảnh ngũ sắc thần quang bao phủ. Thạch chủy mặt ngoài, tuy nhiên phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng là hắn tách ra ngũ sắc thần mang là quá kinh người. Lại để cho người cảm giác một hồi quái dị. Suy, tại Trung Sơn Thần Hoàng ngoài ý muốn trong ánh mắt, thạch chủy hóa thành một đạo thiểm điện, tại trong hư không lưu lại một đạo ngũ sắc tàn ảnh. Trong chớp mắt đã đến trước mặt của hắn. Hư, Trung Sơn Thần Hoàng dù sao là chín ấn địa ngục thần hoàng. Trong lúc một kích, hắn há có thể tránh né. Hắn hừ lạnh một tiếng, quyết đoán ra tay, nói đến kinh người, Trung Sơn Thần Hoàng song trưởng, vậy mà kẹp lấy thạch chủy. Thạch chủy chi tốc độ sao mà nhanh, so tốc độ ánh sáng đều không kịp nhiều lại để cho. Thế nhưng mà Trung Sơn Thần Hoàng có thể đem chi cầm tới trong tay. Cái này đủ để thấy bất phàm của hắn. Trung Sơn Thần Hoàng khóe miệng, giơ lên một vòng cười lạnh, dùng một loại coi rẻ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Thế nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn cười lạnh tựu triệt để cứng ngắc lại. Cái kia một thanh thạch chủy phía trên, vậy mà truyền ra một cổ lại để cho hắn đều không thể ngăn cản lực lượng. Bất quá dài đến nửa xích thạch chủy, tách ra ngũ sắc thần mang, lại tại hắn hai tay tầm đó, xông lên mà qua, một cổ nóng rát phỏng cảm giác, tự trong lòng bàn tay truyền đến. Trung Sơn Thần Hoàng giật mình chứng kiến, hai tay của mình, trong lòng bàn tay chỗ, có tất cả một đạo vết máu, sâu có thể đụng cốt, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó, tại Trung Sơn Thần Hoàng tràn đầy bất khả tư nghị trong ánh mắt. Cái kia một thanh thạch chủy, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, trong chớp mắt liền chui vào lồng ngực của hắn. Trung Sơn Thần Hoàng trái tim, lên tiếng nghiền nát, thạch chủy phía trên, ẩn chứa rất mạnh lực lượng, nhanh chóng tràn ngập toàn thân của hắn. Chín ấn địa ngục thần hoàng thân thể cường hoành, cũng là trước tiên xuất hiện từng đạo vết rách, trong lúc nói chuyện sẽ chia năm xẻ bảy, mà nghiêm trọng nhất chính là thạch chủy phía trên lực lượng phá vỡ mà vào Trung Sơn Thần Hoàng trong cơ thể, trực tiếp làm vỡ nát trong cơ thể hắn các nơi tạng phủ, liền thứ nhất thân kinh mạch đều bị chấn đắc đứt từng khúc. Phốp, Trung Sơn Thần Hoàng há mồm phun ra một mảng lớn chọc đục huyết. Thân thể như là run rẩy, bất trụ run rẩy, không ngừng chập chờn, cả người tinh khí thần, tại trong nháy mắt, tựu héo ngừng tạm đi. Cái này một cái chớp mắt, Trung Sơn Thần Hoàng trước tiên muốn điều động bổn nguyên chi lực chữa trị thương thế, sau đó chém giết Thanh Lâm. Thế nhưng mà lại để cho hắn tuyệt vọng chính là, bổn nguyên chi lực dường như biến mất, căn bản không cách nào điều động, càng không cách nào chữa trị thương thế, mà lại kế tiếp, lại để cho Trung Sơn Thần Hoàng càng thêm giật mình sự tình đã xảy ra. Cái kia một thanh thạch chủy phía trên lực đạo tuy nhiên toàn bộ tan hết. Thế nhưng mà hắn tách ra ngũ sắc thần mang, nhưng trong nháy mắt đưa hắn cả người bao phủ trong đó. Cái này kỳ dị ngũ sắc quang mang, như là thế gian nhất bổn nguyên ngũ hành chi lực. Tuy nhiên không phải mạnh như vậy, nhưng trong nháy mắt đưa hắn thân thể đánh rách tả tơi. Trung Sơn Thần Hoàng hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy. Một cái hai ấn địa ngục thần hoàng một kích mà thôi, vậy mà làm vỡ nát nhục thể của hắn, lại để cho hắn bổn nguyên chi lực không có tác dụng. Cái này Thanh Lâm, mạnh lại để cho người động dung, lại để cho người cảm giác không hợp thói thường. Trung Sơn Thần Hoàng chỉ còn lại có một cái đầu lâu coi như nguyên vẹn, linh hồn cũng có thể bởi vậy bảo trì nguyên vẹn. Thế nhưng mà không đợi hắn thở một ngụm, cái kia trụy lạc trên mặt đất thạch chủy đã bị Thanh Lâm thần niệm điều khiển, lập tức tự hướng phía đầu lâu của hắn sao sao sao sao mà đến. Cái gì? Trung Sơn Thần Hoàng lần nữa sắc mặt đại biến. Thế nhưng mà chỉ còn lại có một cái đầu lâu hắn. Muốn tránh né đã là không có khả năng. Các vị tiền bối, mau mau giúp ta. Trung Sơn Thần Hoàng sợ hãi, vội vàng hướng Vương Huyền, Khí Thiên Thần Hoàng bọn người cầu cứu. Thế nhưng mà hắn cầu cứu lời nói, vừa mới nói đến một nửa, tự im bặt mà dừng. Bất quá dài đến nửa xích thạch trụy, ngũ sắc thần mang tách ra, như là cắt đậu hủ đồng dạng, nhẹ nhõm đưa hắn đầu lâu mở ra, đem hắn linh hồn chém chết. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.